Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, Ngụy fan bóng đá. Toàn thân thả lỏng, tinh lực uể oải nằm ở trên giường. Lê Ông liền bắt đầu kiên trì suy tính tới vấn đề của chính mình. Muốn đi Roma. Chuyện này thực sự có chút đột nhiên. Đi Roma, trở thành Totti hợp tác, tham gia Serie A, mình có thể thích ứng sao? Lê Ông biết mỗi cái giải đấu vẫn có khác nhau. Dù sao, Serie A phòng thủ càng tốt hơn một chút, kỹ thuật hàm lượng cũng cao hơn một chút. Serie A là toàn đệ nhất thế giới đại giải đấu. Năm 2004, Serie A so với Premier League xếp hạng cao. Nơi đó có thật nhiều ngôi sao bóng đá. AS Roma cũng như thế. Có Totti, có Cassano, có Mancha. Nghĩ như vậy, Lê Ông bỗng nhiên nở nụ cười. So với cái khác cầu thủ, chính mình còn tồn tại thích ứng vấn đề sao? Chính mình có viễn cổ sức mạnh, có thần thông bí kỹ. Coi như không phải như vậy, chính mình cũng có sống lại ưu thế. Có một viên thành thục tâm, thân thể tuổi tác cũng chỉ có 19 tuổi nhiều. Có này rất nhiều ưu thế. Bất luận tới chỗ nào, như thế nào đàm luận trên thích ứng không thích ứng đây? Huống chi, Italy ngôi sao bóng đá nhiều. Nước Anh ngôi sao bóng đá cũng không ít. Như là trước Chelsea, hay hoặc là MU, Liverpool, Arsenal chờ chút. Bọn họ mỗi điều chiến tuyến đều là do ngôi sao bóng đá tạo thành. Liền ngay cả thay thế bổ sung cầu thủ rất nhiều cũng là đại ngôi sao bóng đá. Cân nhắc vấn đề này hoàn toàn không có cần thiết. Cái kia lựa chọn Roma, phải rất khá đi. Roma câu lạc bộ rất có thành ý. Bọn họ chủ tịch Sensi tự mình đến cùng mình trao đổi chuyển nhượng. Còn thỏa thuận liên quan với sau đó vị trí vấn đề. Bất kể là phí chuyển nhượng vẫn là hợp đồng cũng đều có thể thỏa mãn. Còn muốn cầu cái gì đây? Nghĩ như thế, Lê Ông hạ quyết tâm. Ngày thứ hai Lê Ông liền cho Sensi khẳng định trả lời chắc chắn. Sau đó công tác liền đơn giản. Trương Chấn Nhân cho Wigan Athletic câu lạc bộ chào hỏi. Sau đó ba bên bắt đầu trao đổi liên quan với Lê Ông chuyển nhượng vấn đề. Wigan Athletic cùng Roma trong lúc đó đàm luận chính là phí chuyển nhượng vấn đề. Trương Chấn Nhân cùng Roma đàm luận chính là hợp đồng đãi ngộ vấn đề. Tuy nhiên đã xác định được, nhưng chi tiết nhỏ phương diện còn có rất nhiều muốn thỏa thuận. Muốn hoàn toàn xác định được, còn cần 2-3 ngày, sự tình tất cả đều giao cho Trương Chấn Nhân xử lý. Lê Ông nhưng là ở Bồ Đào Nha hưởng thụ kỳ nghỉ, cùng bạn gái lần thứ nhất đồng thời vượt qua kỳ nghỉ. Vẫn là ở Mỹ Lệ Lisbon, này vốn là chuyện rất hạnh phúc tình. Nhưng gần nhất 2 ngày Lê Ông cảm giác rất phiền muộn. Nghiên cứu nguyên nhân chính là Laura lại không đồng ý cùng hắn làm vận di truyền. Hay là lần thứ nhất có hoảng sợ trong lòng. Nói chung, Laura đều là từ chối. Thậm chí hắn muốn ép buộc cũng không có cách nào. Rất phiền muộn, nhưng cái khác cũng còn tốt. Laura sẽ cùng hắn đồng thời khắp nơi đi dạo. Còn có thể cùng đi xem bóng. Hiện ở tại bọn hắn chính ăn mặc đội tuyển Đức áo đấu. Cùng một đám cổ động viên nước Đức vẫn ngồi ở trên khán đài. Nhìn trên sân thi đấu. Đây là nước Đức cùng Cộng hòa Séc đại chiến. Năm gần đây, đội tuyển Cộng hòa Séc thực lực tăng lên rất nhanh. Bọn họ toàn đội phối hợp rất trôi chảy. Cầu thủ năng lực cá nhân cũng không sai. Cũng có mấy cái ngôi sao bóng đá. Tỉ như giữa sân đại tướng Nét. Bọn họ thực lực tổng hợp đã ở châu Âu thượng du. Hoàn toàn không kém nước Đức nhiều thiếu. Mà bổn chàng là vòng bảng thi đấu sau 1/4 vòng nó cao. Hai bên nhất định phải đem hết toàn lực đào thải đối thủ mới được. Nước Đức đá rất hung. Chiếm cứ toàn thể trên ưu thế. Hiệp một thi đấu bên trong. Nước Đức vẫn không có ghi bàn. Đối với này, cổ động viên nước Đức đúng là không cảm giác có cái gì. Dù sao Cộng hòa Séc phòng thủ làm rất tốt. Hơn nữa đội tuyển Cộng hòa Séc cũng không có ghi bàn. Đội tuyển Đức chiếm cứ toàn thể ưu thế. Bọn họ đạt được thắng lợi cơ hội vẫn là rất lớn. Đội tuyển Đức làm người thất vọng rồi. Hiệp 2 hai đội tái chiến. Tiên tiến bóng chính là đội tuyển Cộng hòa Séc. bọn họ lợi dụng một lần phản kích cơ hội. Ba chân lan truyền liền đem bóng đưa đến trước cửa. Tiếp theo Rozicki góc nhỏ độ truyền Jan Koller. Người sau đệm bóng kẽ hở đắc thủ vì là đội tuyển Cộng hòa Séc đạt được dẫn trước. Nhìn thấy đối phương tiến vào như thế đặc sắc bóng, cổ động viên nước Đức đều rất mất mát, chỉ có thể nặng nề nhìn sân bóng. Leon cũng như thế, hắn tay khoát lên Laura trên bả vai, dầu dĩ nhìn thi đấu. Hắn không tính là cái thuần túy cổ động viên nước Đức, nhưng bất luận làm sao trí nhớ của hắn có rất nhiều ở Munich từng tí từng tí. Nếu như là chống đỡ đội tuyển quốc gia, trong xương hắn càng hy vọng đội tuyển Trung Quốc có thể đạt được vô địch thế giới. Cái kia phỏng chừng hắn ở sinh thời cũng không nhìn thấy. Liền so sánh với đó đội tuyển Đức liền xếp hạng đệ nhị. Nước Đức, cố lên. Leon cùng rất nhiều cổ động viên nước Đức đồng thời hô to. Đứng ở trong đám người cùng mọi người cùng nhau hô. Này có chút làm người điên cuồng. Leon cảm thấy cái này khẩu hiệu không quá vang dội. Lập tức sửa chữa một hồi. Nước Đức, giết chết chết tiệt người Cộng hòa Séc. Câu nói này hống đi ra mới có cách điệu sao? Leon cổ họng vang dội trình độ. Nếu như lấy sóng âm biên độ sóng đến luận, phỏng chừng có thể tương đương với ba cái phổ thông fan bóng đá. Phụ cận cổ động viên nghe được hắn như thế gọi cũng theo gọi lên. Thực tiễn chứng minh, quần thể sức mạnh là vĩ đại. Rất nhiều cổ động viên nước Đức tất cả đều đem nhã nhặn ném đến một bên. Lôi kéo cổ họng tập thể hô to. Nước Đức, giết chết chết tiệt người Cộng hòa Séc. Số người đối diện ít cổ động viên Séc nghe hai mắt bốc lửa. Bọn họ cũng lập tức tức giận mắng lên. Vẫn cứ là thực tiễn chứng minh. Đang suy nghĩ toàn thể tính phương diện. Germania dân tộc có tiên thiên huyết thống ưu thế. Cổ động viên nước Đức tiếng la rất chỉnh tề. Bọn họ cố ý đi lưu ý chỉnh tề, mà không phải lung tung gọi. Cổ động viên Séc thì lại khác. Bọn họ căn bản không thèm để ý chỉnh tề tính. Chỉ là phát tiết giống như tức giận mắng. Vậy thì là hò hét loạn lên một đoàn. Căn bản không hề tác dụng. Cổ động viên nước Đức versus cổ động viên Séc. Cổ động viên Séc hoàn toàn thất bại. Chỉ có điều so với trên sàn thi đấu lại là khác một bức tình cảnh. Đội tuyển Cộng hòa Séc ở thủ thắng sau khi không có rùa rụt cổ phòng thủ, ngược lại tăng mạnh phản kích cường độ. Đội tuyển Đức nóng lòng truy bình điểm số, phòng thủ liền không thế nào vững chắc. Kết quả đội tuyển Cộng hòa Séc nhân cơ hội lại vào một bóng. Ghi bàn chính là tiền vệ cánh Poboski. Hai bóng ở tay, Cộng hòa Séc đá vững vàng rất nhiều. Cổ động viên nước Đức cũng không còn hô cái gì khẩu hiệu. Bọn họ đối với đội tuyển Đức biểu hiện rất thất vọng. Thậm chí ở đội tuyển Đức tấn công thời cơ đến tiếng hô đều không có. Theo thi đấu thời gian một chút rời đi, cổ động viên nước Đức bắt đầu phát sinh, xuýt thanh. Bọn họ, xuýt, không phải đội tuyển Cộng hòa Séc, mà là đội tuyển Đức. Bọn họ đối với đội tuyển Đức biểu hiện bất mãn. Leon cũng cùng cái khác fan bóng đá đồng thời phát sinh xuýt thanh. Hắn đối với đội tuyển Đức biểu hiện cũng rất thất vọng. Có điều hiện tại phát sinh xuýt thanh càng nhiều là ồn ào ý tứ. Đứng ở trong đám người, hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Lấy xuýt thanh phát tiết đối với đội tuyển Đức bất mãn. Loại này phương thức biểu đạt rất kỳ lạ. Hắn vẫn là lần thứ nhất làm như thế. Ở xuýt trong tiếng, hắn cảm giác mình buồn phiền đều không còn. Trong lòng nghĩ nhưng là hy vọng đội tuyển Đức có thể ở khắc phục những này xuýt thanh. Biểu hiện càng khá một chút, rất khác thường ý nghĩ. Nhưng đây chính là fan bóng đá toàn thể cảm giác. Nếu như không phải thân ở trong đó, vẫn đúng là rất khó cảm nhận được fan bóng đá trong lòng. Hắn phát hiện mình có chút lý giải. Tại sao ở đội bóng biểu hiện không tốt thời điểm, fan bóng đá đều muốn phát sinh xuýt thanh. Loại thanh âm này để cho lòng người hạ, đồng thời cũng sẽ cho người đem tâm tình đều phát tiết đi ra. Nhưng cuối cùng đội tuyển Đức vẫn thua rơi mất thi đấu. Tuy rằng ở thi đấu cuối cùng 2 phút, đội tuyển Đức chuyển về một bóng. Có thể cái kia đã không quan hệ đại cục. Người Cộng hòa Séc thắng được thi đấu. Đội tuyển Đức chỉ có thể bẻ cánh thập lục cương. Âm u rời đi so với sân bóng. Thời gian sau này thuộc về thắng lợi người Cộng hòa Séc. Leon cùng Laura theo fan bóng đá đi ra sân bóng. Cổ động viên nước Đức ở trên quảng trường tụ tập. Có không ít fan bóng đá lớn tiếng hô biểu thị bất mãn. Leon tích cực tham dự trong đó. Cùng cổ động viên nước Đức đồng thời đối với đội tuyển Đức nhổ nước bọt. Que Nhi biểu hiện có chút kém. Que Nhi sớm nên xuống sân. Nhiều lần hắn đều không đá tiến vào. Hắn chính là thằng ngu. Voller còn kiên trì để hắn thủ phát. Voller mau cút đi. Đội tuyển Đức cần càng tốt hơn huấn luyện viên. Cùng một đám fan bóng đá ở trên quảng trường hô to đối với đội tuyển Đức nhổ nước bọt. Chuyện này đối với Leon tới nói. Tuyệt đối là chuyện mới lạ. Hắn rất có hứng thú tham dự trong đó. Đồng thời không ngừng giống to lãnh đạo fan bóng đá cộng đồng nhổ nước bọt đội tuyển Đức. Hắn phát hiện nhổ nước bọt cảm giác rất thoải mái. Là một người fan bóng đá. Đội tuyển Đức biểu hiện không tốt. Hắn là có thể tùy ý hô to. Tức giận mắng. Về phần tại sao biểu hiện không được. Cái kia không có quan hệ gì với hắn. Hắn cùng bên cạnh cổ động viên nước Đức phân tích một đống nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, Leon biết kỳ thực nước Đức chỉ là hàng tiền đạo bất lợi mà thôi. Đương nhiên, hắn nói như vậy cũng sẽ không có fan bóng đá đáp ứng. Mọi người đều cảm thấy là huấn luyện viên trưởng Voller nguyên nhân. Nói như vậy cũng có đạo lý. Tại sao nước Đức hàng tiền đạo bất lợi? Còn chưa là Voller sẽ không dùng người. Que Nhi ở thi đấu bên trong lãng phí không ít cơ hội. Nếu như đổi một cái tiền đạo, có thể đội tuyển Đức hiệp một liền ghi bàn. Trước Que Nhi liền biểu hiện không được. Làm vì là tiền đạo thứ nhất. Hắn ở 3 trận vòng bảng thi đấu đánh mãn toàn trường nhưng chỉ có tiến một cái bóng. Còn là một penalty. Này ghi bàn hiệu suất thực sự quá thấp. Có thể Voller vẫn kiên trì dùng Que Nhi thủ phát. Quy kết đến dùng người không tốt hơn cũng hoàn toàn nói thông. Liền Leon liền mang theo một đống fan bóng đá công kích lên Voller. Kỳ thực hắn chỉ là hưởng thụ fan bóng đá bầu không khí. Mà không phải thật đối với Voller có cái gì ác cảm. Có thể người chung quanh không như thế xem. Tỉ như những người phân tán ở fan bóng đá bên trong chụp ảnh làm phỏng vấn phóng viên. Bọn họ phần lớn người không quen biết Leon. Chẳng qua là cảm thấy hắn là cái phổ thông cổ động viên nước Đức. Có thể vẫn có đến từ nước Anh phóng viên nhận ra Leon. Liền hắn cản vội vàng tiến lên phỏng vấn. Leon, ngươi là cổ động viên nước Đức sao? Phóng viên hỏi. Leon có chút lúng túng. Hắn vốn là cho rằng nơi này sẽ không có người nhận ra mình. Cũng không định đến vẫn là gặp phải. Nhìn một chút chu vi fan bóng đá ánh mắt. Hắn lập tức nói. Đương nhiên, rõ ràng, hắn vừa nãy công kích lâu như vậy. Nếu như nói mình không phải cổ động viên nước Đức, coi như hắn vũ lực không sai, cũng không biết có thể không đi ra quảng trường. Người đối với đội tuyển Đức thi đấu thấy thế nào? Đội tuyển Đức biểu hiện không tốt. Leon nghiêm túc nói, bọn họ hàng tiền đạo bất lợi. Thi đấu bên trong có rất nhiều cơ hội. Bọn họ đều bỏ qua. Người cảm thấy đây là nguyên nhân gì? Nếu như vấn đề này thả đang bình thường fan bóng đá trên người, sẽ không có chuyện gì. Nhưng Leon là cái nghề nghiệp cầu thủ, quốc tịch vẫn là nước Đức, vậy thì có chút lúng túng. Nhưng Leon có thể không nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa này rất nhiều vừa nãy đồng thời công kích bạn của đội tuyển Đức nhìn. Hắn lập tức nói rằng, ta nói rồi, nước Đức hàng tiền đạo bất lợi. Hơn nữa chúng ta cảm thấy là Voller sẽ không dùng người. Cho tới câu nói này có hay không đắc tội Voller, Leon có thể quản không được nhiều như vậy. Hắn không quen biết Voller. Đối phương vừa không có mộ binh hắn tiến vào đội tuyển Đức. Hơn nữa Voller không thể đem đội tuyển Đức mang vào Euro tứ kết. Phỏng chừng có thể hay không ở huấn luyện viên đội Đức vị trí làm tiếp. Đều rất khó nói. Huống chi, à. Ngày hôm nay làm fan bóng đá như thế thoải mái. Nhổ nước bọt như vậy thoải mái. Quản hắn nhiều như vậy. Voller hàng tiền đạo cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Một lần lại một lần sai lầm. Một lần lại một lần bỏ qua cơ hội. Đừng nói đối thủ là đội tuyển Cộng hòa Séc. Đổi làm đội tuyển Trung Quốc cũng khẳng định thua. Phóng viên nghe không hiểu. Này cùng đội tuyển Trung Quốc có quan hệ gì? Ta không biết tại sao Voller kiên trì dùng Quế Nhi thủ phát. Nếu như ta ở đây trên, gặp nắm lấy tất cả cơ hội, như vậy thi đấu nhất định sẽ là khác một cái kết quả. Ở Leon trong lòng, Quế Nhi là đội tuyển Đức chủ lực tiền đạo. Hắn nên mạnh hơn chính mình một ít. Có thể bản cuộc tranh tài, biểu hiện của hắn rõ ràng không bằng chính mình. Đây chính là đội tuyển Đức thủ phát tiền đạo. Ha ha, buổi tối hôm đó, Leon tiếp thu phỏng vấn đối thoại liền xuất hiện kích cơ trên. Kích cơ ở nước Đức ảnh hưởng lớn vô cùng. Khá là tới nói, ở nước Đức sức ảnh hưởng hoàn toàn cao hơn The Time ở nước Anh sức ảnh hưởng. Hơn nữa kích cơ là thuần khiết bóng đá báo chí. Hầu như hết thảy cổ động viên nước Đức đều sẽ đặt hàng phần này báo chí. Hiển nhiên làm huấn luyện viên đội Đức, Voller cũng sẽ tình cờ nhìn một chút. Leon, một cái thân ở nước Anh cầu thủ nước Đức, lại còn nói ta dùng người không được. Hơn nữa còn cho rằng hắn mạnh hơn của Quế Nhi. Thật là một hung hăng người trẻ tuổi. Thua thi đấu, còn bị cái khác không có tiến vào đội tuyển quốc gia cầu thủ nhổ nước bọt. Voller tâm tình có thể thật mới là lạ. Hắn mặt tối sầm lại xem khắp cả tin tức. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên Leon. Chỉ cần ta ở đội bóng một ngày, người này liền đừng hòng tiến vào đội tuyển Đức. Voller nghĩ, đồng thời liên quan với Leon Tân nghe tin tức cũng ở đội tuyển Đức bên trong truyền bá. Một người biết rồi, toàn đội liền biết rồi. Mọi người đều đối với Leon danh tự này rất xa lạ. Bọn họ đa số người căn bản chưa từng nghe tới danh tự này. Tra xét dưới mới biết, người trẻ tuổi này lại là mùa giải trước Ligue 1 chiếc giày vàng. Hơn nữa, giá trị bản thân lại lên đến 15 triệu euro. Này muốn so với đội bóng rất nhiều người giá trị bản thân cao. Này một loại cầu thủ nước Đức, bọn họ lại nghe đều chưa từng nghe nói. Mọi người đều đàm luận. Duy nhất cảm giác không tốt chính là của Quế Nhi. Ở trong tin tức, hắn bị nhổ nước bọt không ít cú. Hắn kìm nén một hơi trong lòng nghĩ. Nếu như ở so với sân bóng gặp phải, muốn xem cái tên này có bản lãnh gì. Đương nhiên cái kia rất khó khăn. Quế Nhi hiện nay hiệu lực với Bundesliga Stuttgart. Leon nhưng là Wigan Athletic cầu thủ. Coi như quyết định chuyển nhượng. Đến AS Roma cũng rất khó cùng Stuttgart gặp gỡ. Leon cũng mặc kệ ý nghĩ của bọn họ. Trước mắt hắn chỉ là giá trị bản thân rất cao. Này bắt nguồn từ ở Wigan Athletic biểu hiện. Nhưng hắn chưa lấy được quá cái gì đội tuyển quốc gia mời. Hơn nữa coi như đội tuyển Đức mời hắn gia nhập, hắn cũng phải cần một khoảng thời gian cân nhắc. Vì lẽ đó đắc tội Voller, đắc tội của Quế Nhi, đều căn bản không đáng kể. Trọng yếu chính là, hắn làm một ngày cổ động viên nước Đức cảm giác rất thoải mái. Rất thoải mái, hết thảy phiền muộn tâm tình đều phát tiết đi ra. Chờ xem xong thi đấu sau, tâm tình của hắn rất tốt. Liền hắn không cái gì tâm tình đến xem những khác thi đấu. Ngược lại cùng Laura ở Lisbon thành du ngoạn lên. Sau 3 ngày, hắn chịu đến anh họ tin tức. Cùng AS Roma đàm phán đã quyết định. Hắn rời đi Lisbon, trở lại Manchester, ở Wigan Athletic câu lạc bộ ký kết thật hiệp ước sau. Hắn liền trực tiếp thu thập hành lý đi hướng về Italy thủ đô Roma. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.